Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi, một thằng nhóc 15 tuổi bước chân vào môi trường học mới. Học trung học phổ thông tại một trường điểm có tiếng của TP quê tôi sống. Điểm số không cao, chỉ đủ lọt sàn vào trường thôi. Ngày nhập học, tôi bước tập tễnh tới trường do trận đấu đêm hôm trước đã khiến chân tôi lật sơ mi. Cũng nói thêm là tôi học võ nhé. Taekwondo môn thực dụng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những cuộc chiến sau này. Môn này tôi theo 7 năm rồi nhá, cũng cầm trong tay được tấm bằng nhị đẳng, và hiện tôi đang đứng lớp dạy nhé. Tôi không đẹp trai, đúng là vậy nhưng được cái tôi học võ từ nhỏ nên cũng được 6 múi. Body chuẩn khỏi bàn, cơ mà tình duyên lận đận lắm, chẳng đi được đến đâu. Thời cấp 2 tôi thuộc dạng ngoan hiền. Cơ mà tới lớp 9 thì bộc phát tính quậy, mang tiếng quậy phá nhất nhì trường là đám của tôi mà he he. Giới thiệu vậy cho các thím không ngạc nhiên trước những việc mà tôi sắp đương đầu trong khoảng thời gian cấp 3. Trở lại với ngày nhập học, tôi đến trường với chiếc xe đạp thân yêu, cũng là tài sản quý nhất của tôi, nhét chiếc giấy 1280 thân yêu vào túi. Tôi bước vào trường XXX. Nơi mà tôi sẽ gắn bó năm tiếp theo trong cuộc đời. Cách chương.